Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 236, C236, con tin tưởng anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta ở đó, lúc này tại tổng bộ Bách Hoa Lâu ở Đế Đô, đoàn người xông vào, người cầm đầu nhìn Trần Sư Sư, quát to. Mấy người bắt buộc phải mang con bé đi. Trần Sư Sư nhìn đám người này, sắc mặt vô cùng khó coi. Đây là lệnh của tộc trưởng. Bà dám cãi lại mệnh lệnh của tộc trưởng hả? Người đàn ông cầm đầu nhìn Trần Sư Sư, quát lên. Ông ta thật sự tuyệt tình vậy sao? Sắc mặt Trần Sư Sư vô cùng khó coi, trong mắt lóe lên cảm xúc phức tạp. Bảo cô ta đi ra trở về với chúng tôi, đừng ép chúng tôi ra tay. Người đàn ông này lạnh nhạt nói. Ông dám động tay thử xem. Cơ Như Yên bước ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào. Người đàn ông này, vụt vụt vụt, trong phút chốc. Thành viên Bách Hoa Vệ lao ra từ bốn phía, bao vây nhóm người này. Cô muốn đối đầu với gia tộc, người đàn ông kia lạnh lùng nhìn Cơ Như Yên, nói. Giết, Cơ Như Yên không nói nhiều, quát to. Cô vừa ra lệnh, thành viên Bách Hoa Vệ lao thẳng về phía đám người này. Ầm ầm ầm, hai bên bắt đầu trận đại chiến. Người đàn ông kia lao về phía Cơ Như Yên. Vút, vút, vút, vút, vút, lúc này... Năm người phụ nữ mặc váy dài thiêu năm đóa hoa khác nhau, xinh đẹp quyến rũ, ngũ quan tinh xảo vọt ra lao về phía người đàn ông này. Năm người phụ nữ này không chỉ xinh đẹp mà thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Năm người này cùng ra tay một lúc, đánh lui người đàn ông này. Ngay sau đó, Cơ Như Yên bước lên tung ra một trường, lại lần nữa đánh bay người đàn ông này ra ngoài, nện trên mặt đất. Lúc này tất cả những người mà người đàn ông này mang đến đều bị Bách Hoa Vệ giết chết. Trở về nói cho ông ta, tôi và ông ta không có bất cứ quan hệ gì, tôi cũng sẽ không trở về gia tộc kia, nếu ông A còn dám cho người đến tôi sẽ giết không tha. Cơ Như Yên lạnh lùng nói, cô, người đàn ông kia nhìn chằm chằm Cơ Như Yên, vô cùng tức giận. Cút, Cơ Như Yên quát, người đàn ông này lập tức đứng dậy rời đi, Như Yên, con quá xúc động, con giết người của gia tộc kia, bọn họ sẽ không để yên như vậy. Nếu ông ta thật sự tức giận, sợ rằng cả Bách Hoa Lâu đều bị liên lụy. Trần Sư Sư nhìn Cơ Như Yên, thở dài nói. Lúc nói đến ông ta, trong mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ không để Bách Hoa Lâu xảy ra chuyện. Hai mắt Cơ Như Yên lóe lên, lạnh nhạt nói. Không lẽ con định, Trần Sư Sư đoán được ý tưởng của Cơ Như Yên, nói. Nhưng chỉ bằng cậu ấy sao có thể đối phó được với gia tộc kia? Trừ khi chủ nhân xuất hiện, con tin tưởng anh ấy, Cơ Như Yên nói. Cùng lúc đó, bên trong chiến bộ, một tiếng vỗ bàn và âm thanh tức giận truyền ra. Chết tiệt, đám chết tiệt kia không biết xấu hổ hả? Long Chiến Thiên tức giận nói. Long Soái, làm sao vậy? Quân Đao xuất hiện nhìn Long Chiến Thiên hỏi. Cách chương.